Đào Hoa Khúc, chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Dao vốn nghĩ ở trên trời mà nhìn một chút, đãi được đến một chỗ tâm nghi nơi, lại trúc tiên phủ không muộn. Không ngờ A Duyên sáng sớm lên, bỗng nhiên nháo muốn một ổ, hỏi nàng vì sao. Nàng cũng không nói, chỉ là vô cùng kiên quyết nói. A Duyên muốn ổ, Quân Dao hỏi không ra đến. Chỉ được cho rằng hổ con tâm huyết dâng trào. Với tiên nhân mà nói, muốn xây một chỗ phòng xá, tất nhiên là không khó. Khó khăn là xây ở nơi nào. Hổ con nhảy lên một chỗ đá tảng, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn chung quanh khắp nơi, quyết định nói, liền ở đây nơi các nàng xây phòng cam lòng mau chóng mới tốt. Như không ở chỗ này sơn, lại hướng về nơi khác đi tìm. Chẳng biết lúc nào mới có thể đến giống nhau ý vị trí. Hổ con trong lòng, tối nay trước, phòng xá nhất định phải tạo được. Nàng dứt lời, lại gật gật đầu, tán thành chính mình, nơi này rất tốt. Quân Dao thấy nàng thích nơi này, lại ở trên núi nhìn một chút, thấy hoàn toàn thỏa, cũng đáp ứng. Các nàng thành tiên, muốn ở tiên giới xây phòng bỏ, cũng không so với ở Thái Ất trên núi khó bao nhiêu. Có điều thời gian một chén trà, một gian nhà gỗ nhỏ liền dựng thành rồi. Hổ con cao hứng, chạy vào trong phòng, thấy nội thất giường đủ, lúc này mới thỏa mãn. Đến vào đêm, hổ con rất sớm mà nhảy lên giường. Quân Dao mới biết nàng vì sao ở hôm nay muốn ổ, cách ngày tỉnh lại. Như cũ là một cái nhỏ lão gan bàn tay Tiêu Duyên thích biến trở về hổ con. Nàng mặc dù làm hồi lâu người, nhưng vẫn cảm giác đến hổ con thân hình càng linh hoạt. Các nàng ở trên ngọn núi này an ra, lại nhìn ngọn núi này, liền cùng hôm qua mới bước lên ngọn núi này bất đồng. Hổ con vung lên đầu nhỏ, ở trên núi dò xét một lần, càng phát hiện núi này trên cũng có một con hổ. Một núi không thể chứa hai cọp, nàng lập tức xua đuổi con cọp này. Con cọp đánh không lại nàng, chỉ được hôi lưu lưu rời khỏi. Đem sơn nhường ra, hổ con lúc này mới cao hứng, lại uy phong lẫm lẫm hướng về trong núi dò xét một lần, làm cho trên núi to to nhỏ nhỏ chim bay cá nhảy đều biết. Trên núi đại vương thay đổi một, Quân Dao thấy nàng chơi phải cao hứng, cũng không kêu nàng trở về. Từ nàng ở trên núi chung quanh làm ầm ĩ, các nàng đều không kiến công lập nghiệp chi tâm. Thành tiên phảng phất cũng cùng ở nhân gian lúc không có gì sai biệt. Chỉ là đem động phủ từ Thái Ất Sơn chuyển tới một chỗ tiên sơn mà thôi. Quân Dao vốn là điềm đạm tính tình, như vậy chính hợp nàng ý, Tiêu Duyên càng là đơn giản. Có Quân Dao mà không khỏi nàng tự do là được rồi. Hai người liền như thường lệ sinh sống, ngược lại cũng tiêu diêu tự tại. Một ngày, hổ con từ trong núi điêu hoa sô đỏ quả trở về. Cái kia hồng quả có được thông minh, một chuỗi tựa như cây nho bình thường, một viên tiếp nối một viên mà đón ở một chỗ. Nhưng cái đầu muốn so với cây nho nhỏ hơn một vòng, mà là hoàn toàn cầu hình, viên mấy cũng so với cây nho ít, thưa thớt trống vắng. Quân Dao tiếp nhận, lấy xuống một viên, tinh tế nhìn một chút, chỉ cảm thấy trái cây kia đỏ đến mức như lửa, sờ bóng loáng, màu sắc ôn hòa. Tựa như một viên phẩm chất thượng giai hồng ngọc. Ngày xưa vào núi đi, cũng chưa gặp qua trái cây kia. Quân Dao kỳ quái nói, trái cây kia là nơi nào tới? Tiêu Duyên đáp, bên bờ ao nhìn thấy, hái, rất ngọt, ăn ngon. Nàng dứt lời, dừng một chút, nhíu mày nghĩ đến chốc lát, lại nói, thoải mái. Hổ con thành tiên, cũng không đổi được tham ăn tật xấu. Ở hạ giới lúc còn có thu lại, một thành tiên, ỷ vào tiên thân bách độc bất xâm, liền trắng trợn không kiêng dè rồi. Quân Dao trầm mặt xuống đến, trách nói, không phải nói, không cho ăn chưa từng thấy trái cây. Hổ con oan ức, nàng từng thử trái cây ăn ngon, lập tức liền cho A Dao ngậm đến rồi. A Dao không khen nàng, còn muốn trách cứ nàng. Nàng là tiên nhân, cũng là có tiên nhân tôn nghiêm. Hổ con xui quá thân đi, sinh hờn dỗi, nhưng nàng lại rất muốn cho Quân Dao nếm thử trái cây. Cái này trái cây cùng ở hạ giới ăn trái cây đều không giống nhau. liền lại xoay người lại. Cùng Quân Dao nói, ăn ngon. Quân Dao bắt nàng hết cách rồi. Cũng không nguyện đối đãi nàng quá mức trách móc nặng nề. Liền nhấc tay sờ soạng nàng trên cổ da lông. A Dao sờ một cái. Hổ con lập tức liền không tức giận rồi. Ngồi ngay ngắn Quân Dao trước người. Dục nàng mau nếm thử. Quân Dao đem trái cây thả vào trong miệng. Khe khẽ cắn một hồi. Ngọt ngào nước lập tức chảy ra. Cái kia nước tựa hồ đựng tiên khí. Vừa vào phúc, trong bụng hơi có chút ấm áp. Vẻ này ấm áp thẳng vào đan điền. Không lâu lắm, đan điền tựa như bị gột rửa rồi một hồi. Đặc biệt thư thích, Quân Dao kinh ngạc, đem còn sót lại trái cây lại nhìn một lần. Hỏi, là ở bên bờ ao phát hiện. Hổ con gật gật đầu. Quân Dao suy nghĩ một chút. Nói, đi xem. Tiêu Duyên tất nhiên là đồng ý, đến bên bờ ao. Quả nhiên thấy một gốc cây màu xanh biếc giạt rào cây nhỏ. Trên cây kết kỷ chuỗi hồng quả. Cây kia chỉ so với Quân Dao cao không ít. Ở bên bờ ao, cùng cái kia chút xuống thác nước một đôi so với. Liền có vẻ đặc biệt nhỏ gầy. Cây này cũng không phải là mới mọc ra. Các nàng ngày thứ nhất khi đến liền thấy được. Chỉ là khi đó nó vẫn chưa kết quả. Có điều một gốc cây tầm thường cây. Hổ con dưới tàng cây ngửa đầu đếm đếm. Đếm xong rất ủ rũ. Chỉ có ngũ chuỗi. Không đủ ăn. Quân Dao đang vận chuyển trong cơ thể tiên khí. Trong đan điền tiên khí so với chưa dùng ăn hồng quả trước tựa hồ càng dồi dào. Này tiên quả hiển nhiên đối với tiên thể hữu ích. Nghe thấy Tiêu Duyên oán giận. Nàng cười cười. Nói. Chúng ta lại đi trên núi tìm xem. Hổ con gật đầu liên tục. Nơi này đã không có. Trong núi có lẽ còn có. Nàng bận bịu phía trước dẫn đường. Vừa mới nửa ngày. Hai người liền đem cả tòa sơn đi một lượt. Lại chưa phát hiện đệ nhị cây tiên cây. Tiêu Duyên chỉ được từ bỏ. Nàng đem ngũ chuỗi đều hái xuống. Bưng trở về nhà bên trong. Muốn giữ lại chậm rãi hưởng dụng. Tiểu hồng quả ngoại trừ có thể tăng thêm trong đan điền tiên khí. Với tiên thể rất nhiều ích lợi ở ngoài. Vị cũng mê người. Hổ con rất thích. Nhưng nàng không ăn một mình. Chính mình ăn một viên. Tất sẽ đút cho Quân Dao một viên. Qua ba ngày. Trái cây cũng chưa có. Hổ con liên tục mấy ngày đều không có mặt giãn ra. Cũng không nguyện lại đi trong núi chơi đùa. Ngoại trừ thường đi bên bờ ao nhìn một chút trái cây kết ra đến không có. Sẽ không yêu ra cửa. Chỉ có ở ba ngày một hồi trong lúc xong tu. Nàng mới có thể cao hứng trở lại. Nhưng trái cây nào có kết đến nhanh như vậy. Huống hồ tiên giới không bốn mùa phân chia. Càng là khó có thể tìm kiếm quy luật. Qua một tháng, hổ con vẫn là mệt mỏi. Ngày ngày vây quanh cây kia chuyển. Quân Dao không chịu nổi nàng hay vây quanh những khác cây. Chỉ được vì nàng nghĩ cách. Tuy chỉ có một cây tiên cây. Nhưng có thể chính mình loại. Hổ con vừa nghe. Nhất thời chấn phấn tinh thần. Gật đầu liên tục. Không sai. Có thể loại. Nàng biết được trồng cây là muốn hạt giống. Cái kia trái cây bên trong có trái cây. Chỉ là đều bị nàng vứt bỏ. Hổ con vội vã đi trong viện. Đem hạt giống tìm về đến. May mà thiên giới tiên khí sung túc. Cái kia hơn 10 hạt giống ở bên ngoài làm mất đi một tháng. Cũng không mục nát. Quyết định muốn trồng cây. Làm sao trồng cây liền trở thành một nan đề. Quân Dao đi tra xét cái kia tiên cây bốn phía cây cỏ. Quyết định đem cây giống ở bên cạnh. Hạt giống tiến vào thổ nhưỡng. Hổ con lại mỗi ngày đi thăm dò xem nó nảy mầm chưa từng. Chờ phân phó mầm. Lại xem nó lớn rồi chưa từng. Vì ăn nhiều mấy viên trái cây. Coi là thật thao nát tâm. Quân Dao có lúc cùng nàng đi thăm dò xem tiên cây trường đến bao lớn rồi. Có lúc ở trong nhà gỗ từ hoặc đánh đàn. Hoặc đọc sách. Có lúc cũng sẽ hướng về nơi khác đi tới. Tiên giới thật là rộng lớn. Cho đến tiên cây vòng thứ hai kết quả. Các nàng cũng không đem tiên giới đi khắp. Lần thứ hai kết quả cự lần trước. Vừa vặn qua đi 1000 ngày. Lúc đó mới trồng xuống cây tồn tại rồi 3 cây. Cũng dài ra trái cây đến. Chỉ là trái cây không nhiều. Cái đầu cũng phải nhỏ hơn rất nhiều. Tiêu Duyên đã rất cao hứng. Nàng cùng Quân Dao đem trái cây ăn. Chảy ra hạt giống đến. lại trồng xuống. Như vậy, qua 3.000 ngày, các nàng dòng dã có 11 thân cây. Chỉ là không biết là loại đến quá mức đông đúc, vẫn là cái khác nguyên do. Xuống chút nữa loại, thì không thể tồn tại rồi. Tung là như thế, cũng làm cho Tiêu Duyên cao hứng hồi lâu. Nàng cách mỗi 1.000 ngày liền đi tháo một hồi trái cây. Thường ngày cũng thỉnh thoảng đi chăm nom tiên cây, cho tiên cây truyền vào tiên khí, làm cho chúng nó trông khá hơn một chút. Cuộc sống như thế, Quân Dao cùng Tiêu Duyên đều trải qua rất thỏa mãn. Mãi đến tận lại qua 1.000 ngày, Tiêu Duyên như cũ đi hái trái cây con. Giật mình lại có một tên râu tóc bạc trắng lão gia ra ở tháo nàng nhọc nhằn khổ sở loại tới trái cây. Tiêu Duyên giận dữ, nhưng lão gia kia ra thân hình thật nhanh. Nàng còn chưa hiện thân, hắn liền phát giác, lập tức trốn chạy không còn hình bóng. Tiêu Duyên không đuổi kịp hắn, trở về vừa nhìn, trái cây thiếu mất một nửa. Nàng chọc tức, 1.000 ngày mới kết một hồi trái cây, kết ra tới trái cây còn chưa đủ nàng cùng A Dao ăn. Ai biết lại còn có người đến lén, hổ con càng nghĩ càng giận, tức giận đến khóc lên. Nàng một mặt khóc, một mặt lại không nỡ còn sót lại trái cây. Khóc lóc đem trái cây đều hái xuống, mang về nhà bên trong ăn. Tiếp theo ở trái cây xung quanh, thiết tầng tiếp theo dày đặc kết giới, tuyệt đối không cho phép người đến lén lần thứ hai. Không chỉ như vậy, lại đến trái cây thành thục ngày. Nàng trời vừa sáng liền ẩn nấp đứng dậy hình cùng khí tức. Đến cây bên bảo vệ, muốn nhìn một chút là cái nào tiên trộm trái cây. Quân Dao tất nhiên là biết được nàng đang làm gì. Chỉ là cái kia tiên giả vừa trộm trái cây bỏ chạy. Nghĩ đến vô hại hổ chi tâm, lại thấy Tiêu Duyên chiến ý khá thịnh, liền cũng không nhúng tay. Tiêu Duyên tin được chính mình trái cây tốt như vậy ăn, người kia tất sẽ trở lại. Quả nhiên, trời vừa sáng, một đạo trắng như tuyết bóng người đáp mây bay mà tới. Hổ con cao cao đứng trên một cây đại thụ, đãi cái kia tiên nhân đưa tay tháo quá, lập tức hét lớn một tiếng, không cho lén nhà ta trái cây. Ông lão nghe tiếng, đưa tay rụt trở về, ngẩng đầu nhìn tới, thấy là một con tiểu bạch hổ. Ông lão cười cười, nói, hóa ra là chỉ hổ con. Hắn một mặt nói, một mặt không được mà đánh giá Tiêu Duyên. Gật đầu liên tục, nói, thực sự là đáng yêu. Tiêu Duyên cau mày nhìn hắn. Ông lão thấy hổ con không để ý tới hắn, cũng không tức giận, chỉ là nơi này chủ nhân ra ở đây, hắn cũng không dễ làm mặt của người ta tháo trái cây, liền có chút khó khăn. Này hồng quả có hiệu quả. Hắn lần trước đi ngang qua miệng khô, thấy trong núi có trái cây, liền hạ xuống hái được một viên. Mới vừa vào khẩu, liền biết này quả hiếm thấy. Mà hắn ở trên trời nhiều năm như vậy, chưa từng gặp loại này trái cây. Lúc này hái được hơn nửa đi, trở lại lật xem sách cổ, mới biết này quả tên vô cùng thông tục, liền gọi chu quả, có chú nhan chi kỳ hiệu. Nhưng làm thuốc, nhưng luyện đan, chỉ là trăm vạn năm trước liền đã biến mất. Chẳng biết vì sao, cái kia trên núi lại có hơn 10 cây. Biết được này quả tên chu quả, từ cũng biết nó ngàn ngày kết một hồi quả. Ông lão hạng nhất rồi 1.000 ngày, trời vừa sáng liền vội vã tới rồi. Ai biết vẫn là gọi người nắm vững vàng. Hắn từ trong lòng lấy ra một bình sứ, lấy lòng cười nói, đây là một bình lão đạo mới luyện đan dược, cùng ngươi đổi trái cây. Làm sao? Hổ con hờ hững lắc đầu. Ông lão nhíu nhíu mày, vừa nắm này con hổ con hết cách rồi, lại không tốt ở ngay trước mặt nàng lén trái cây. Suy nghĩ một chút, liền từ trong tay áo lấy ra một viên cổ kính, cười nói, hổ con tới xem một chút này như ý kính. Đây chính là bảo vật, xuyên thấu qua cái này gương, có thể thấy đến kiếp trước. Hổ con nhìn thấy tấm gương kia, ngẩn người, cái này gương, nàng ở A Dao trong túi chứa đồ từng thấy. Sao đến nơi này lão gia gia trong tay? Nhưng hổ con biết được tiên giả trong tay cổ kính cùng Quân Dao cũng không phải là đồng nhất viên. Quân Dao cái kia một viên, nàng hôm qua mới đem ra chơi đùa. Ông lão thấy nàng nhìn chằm chằm như ý kính xem, lợi dụng vì nàng tâm động, thật là đắc ý vuốt vuốt cần, đang muốn đem gương cùng nàng, liền thấy hổ con lại lắc đầu. Ông lão kinh ngạc, lại cảm giác bó tay toàn tập. Bảo vật đều không đổi được trái cây. Phải làm sao mới ổn đây? Hắn suy nghĩ chốc lát. Chợt nhớ tới hôm qua bàn đào sẽ trên. Tây Vương mẫu ban cho hắn 3 viên tiên đào. Hắn còn chưa ăn tận. Liền mang ở trên người. Này hổ con như vậy yêu quý trái cây. Nghĩ đến tiên đào tất có thể khiến nàng thích. Ông lão từ trong tay áo lấy ra một viên tiên đào đến. Dụ dụ dỗ nói. Hổ con, ta lấy này tiên đào đổi của ngươi trái cây làm sao? Vẫn hờ hững đãi ở trên cây hổ con thấy tiên đào. Nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Luôn mồm nói. Không muốn không muốn. A Giao biết được nàng ăn những khác quả đào sẽ tức giận. Tác giả có lời muốn nói. Trọng yếu đạo cụ như ý kính. Cách chương.